xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 38, ma quỷ lại hoành hành, thiên sư mau đến đây bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Đóa mím môi, lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ mình rồi đưa cho Vân Yên, sau đó Tô Nguyệt Đóa liền bỏ đi trước những ánh mắt khinh thường của quần chúng hóng chuyện. Khổng Tước và Bạch Vũ Huyền đương nhiên sẽ đi theo cô ta. Vô Thi phải nói vài chuyện cùng Lâm Y Thần, không để ý đến Vân Yên đã đi ra ngoài từ lúc nào. Bỗng nhiên Khổng Tước ngã xuống, Tô Nguyệt Đóa và Bạch Vũ Huyền hoang mang nhìn xung quanh, không hiểu sao lúc nãy bọn họ còn ở đường lớn mà bây giờ đã ở trong một con hẻm, nhất định là có người đã bày ảo ảnh lừa bọn họ vào. Xung quanh đột nhiên tối như mực, Tô Nguyệt Đóa hoảng sợ nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra vậy, Vũ Huyền và Khổng Tước đang ở đâu? Tội ác, kẻ ác, thú tội, giọng nói lạnh lẽo như đang ở dưới địa ngục, câu nói được lặp lại hàng giờ. Cô ta nhắm mắt che lại hai tay, nhưng câu nói vẫn cứ lặp lại mãi khiến cô ta muốn điên lên. Được rồi, tôi thú tội, tôi đã lấy cắp gương vương ngu của Hàn gia, linh thú của Minh gia cũng bị tôi thu phục. Chuyện xấu của Khổng gia cũng là do tôi bịa đặt mà lan truyền cho mọi người mà ra. Tô Nguyệt Đóa nói rất to, ai ai đi ngoài đường cũng nghe thấy. Một số người dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này, Khổng Tước và Bạch Vũ Huyền dùng mọi cách để cản cô ta lại nhưng không được. Vô Thi thiên sư, đồ đệ của ngài thật giỏi nha. Vân Yên lạnh nhạt nở nụ cười, giọng nói đầy châm chọc. Đồ đệ của ta sẽ dạy lại. Vô Thi đã sớm kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Y Thần, luôn đứng phía sau cô. Đệ nhất thiên sư, tôi muốn lấy danh hiệu đó từ ngài. Vân Yên quay người lại, hai mắt híp lại đầy đáng yêu. Vô Thi nhìn cô với ánh mắt âm trầm, giọng nói đầy dịu dàng. Được, em muốn gì ta đều cho. Vân Yên, cái quái gì đang xảy ra, thay đổi cách xưng hô nhanh như lật bánh tráng. Vẫn là, ngài chăm sóc đồ đệ của ngài đi. Vân Yên lùi về phía sau, nhường đường cho anh đi. Em phải giải trận pháp thì đồ đệ của ta mới thoát khỏi được. Trong nháy mắt, ánh mắt của Vô Thi lại trở về như cũ, không chút cảm xúc. Tên này, cũng có chút năng lực đấy. Đúng là danh hiệu đệ nhất thiên sư không phải là giả. Vân Yên gật đầu, búng tay một cái, Tô Nguyệt Đóa liền nhận ra mình đang ở đâu và đã nói gì, xấu hổ chạy đi mất. Vô Thi nhanh chóng đi theo để dạy dỗ lại đồ đệ của mình. Còn Vân Yên thảnh thơi bước đi về hội, đang đi giữa đường thì bị mấy chú áo đen bắt lên xe. Mặc dù cô hỏi gì họ cũng không trả lời, một mực im lặng. Vân Yên thì đang lười nhác, không dành để đánh bọn họ nên đành ngồi im. Ký chủ, có muốn làm nhiệm vụ ẩn không? Không hỏi ý kiến của cô. Thôi không cần, cảm ơn. Vân Yên lập tức từ chối. Nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt quỷ vương. Hệ thống không để cô từ chối, trực tiếp giao nhiệm vụ. Thế thì ngươi hỏi ta làm gì nữa? Vân Yên bĩu môi, hỏi để cô biết tôi luôn tôn trọng quyết định của cô. Không bình tĩnh trả lời. Ha ha, chiếc xe chở Vân Yên đến một căn biệt thự khang trang, phía trước có một tấm bảng với dòng chữ rất nổi bật như sợ cô không nhận ra. Minh gia, chú không nói vì sao phải bắt tôi đến đây hả? Vân Yên nhìn xung quanh, rất vắng vẻ. Cổng biệt thự lập tức mở ra, một nam nhân tóc đen mỉm cười đứng nhìn cô. Đôi mắt hổ phách ấy dường như luôn dõi theo từng cử động của cô. Tiểu Vũ, có nhớ anh không? Minh Du đi đến nơi cô đứng, ôm cô vào lòng. Anh là ai? Vân Yên đẩy Minh Du ra. Minh Du, vị hôn phu của em đó. Minh Du cười càng tươi, xoa xoa đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yên lục lại ký ức của nguyên chủ, hình như cũng có một vị hôn phu này thật. Nhưng người này có chút kỳ lạ, không giống như trong ký ức cho lắm. Theo như ký ức thì Minh Du là một đứa trẻ rất lạnh lùng, không thích nói chuyện nhiều. Ngay cả hôn sự này Minh Du vốn không đồng ý, thậm chí là có chút ghét bỏ nguyên chủ. Tiểu Vũ, bây giờ chúng ta kết hôn luôn đi, mai sẽ chụp ảnh cưới. Minh Du háo hức nói, đôi mắt mong chờ nhìn cô. Tên này là Thiểu Năng à, nguyên chủ chỉ mới có 12 tuổi, do thức tỉnh huyết mạch nên cơ thể mới phát triển thôi. Em, không muốn sao? Minh Du mấp máy môi, mất mát hỏi. Anh trai này, tôi mới chỉ có 12 tuổi, anh kêu tôi kết hôn bằng niềm tin à? Vân Yên giật giật khóe miệng. Không sao, nhà anh có tiền, mua chụp một chút là được. Thấy Minh Du không quan tâm chút nào về vấn đề tuổi tác, mặt cô càng đen. Không được, từ đằng sau có một bàn tay ôm lấy cả người Vân Yên, giọng nói lạnh lùng lại ẩn ẩn chút ý ghen tuông. Ngay lập tức Minh Du liền gỡ tay anh ra, Vô Thi một mực ôm lấy cô. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như muốn tóe ra lửa. Nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, Vô Thi liền nhìn người trong lòng mình, thì thấy là một cô bé chừng 12 tuổi, ngoại hình y hệt cô. Mọi người, tôi là Khổng Nhược Vũ. Mọi ánh mắt tò mò đều hướng về phía cô đành lên tiếng. Thân thể Vân Yến càng nhỏ càng thuận tiện cho việc anh bế cô, cứ như thế, cả cơ thể Vô Thi như dính sát vào cô. Không phải anh đang dạy dỗ đồ đệ sao, đến đây làm gì? Nhanh thả tôi xuống, Vân Yến tức giận rằng co với Vô Thi, cô không thích người khác chạm vào mình. Đúng vậy, thả Nhược Vũ xuống, em ấy là vợ tôi. Minh Du khó chịu nhìn anh, không thích, Vô Thi trực tiếp dùng phi hành bùa cao cấp để di chuyển về Khổng gia. Vô Thi biến mất cùng cô, ngay lập tức Minh Du lại cư xử khác hẳn, hắn nheo mắt nhìn tay mình, đôi mắt chứa đựng sự chiếm hữu. Về đến Khổng gia, Vô Thi mau chóng thả cô xuống, đưa cho cô một viên sô-cô-la. Xin lỗi, đừng giận. Vô Thi cúi người xuống nhìn cô, đôi mắt đầy hối lỗi. Ừ, Vân Yến lãnh đạm nhận lấy rồi trực tiếp vào Khổng gia bỏ anh ở bên ngoài. Vô Thi nhìn bóng lưng của cô cho đến khi khuất mắt anh mới đi. Lần đầu tiên gặp Vân Yến, Vô Thi cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, cảm giác ấy rất kỳ lạ. Vô Thu không thể khống chế được những hành vi của mình, y hệt như đang có ai đó đang điều khiển. Hệ thống, vâng, không trả lời rất nhanh. Vô Thi bị OOC rồi, Vân Yến bình tĩnh, vì hắn thích nguyên chủ, không nhanh chóng trả lời không chút lắp bắp. CMN, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Là thật đó, tại sao ký chủ không tin tôi chứ? Hệ thống oan ức nói. Vô Thi chưa từng gặp nguyên chủ. Vân Yến khẳng định, thật ra lúc nguyên chủ vừa sinh ra hắn đã gặp. Luyến đồng, cô trợn mắt hai tay khoanh lại. Làm sao bây giờ, nó không biết bịa gì nữa rồi, hệ thống cảm thấy trí thông minh của mình bây giờ đang bị ai lấy mất rồi. OOC, out of character, tính cách của nhân vật khác hẳn với tính cách vốn có. Luyến đồng, có tình cảm nam nữ với trẻ con. Cách chương.